Chương 1087, cơ hội rút thưởng. Siêu cấp anh hùng ý dồn mạn tiên kích. 4 càng cầu toàn đạt. Nghe thấy hệ thống chuỗi này thông báo, các quần viên đều nghe ngu rốt rồi, nhưng một lát sau, ngay lập tức liền là một mảnh ồn ào Gaberzien. Cái gì nha, không phải là bởi vì thời không rối loạn, chúng ta đều không thể xuyên qua đến hạ dạ đi sao? Tại sao cái kia hai cái rút ra quá khen ra hỏa liền có thể đi nha? Cái này đại không công bằng đi u nổ hạ nạ giả trị quả thật cảm thấy khá là quái dị. Không biết có phải hay không là có nguyên nhân đặc biệt gì. Phu thủy rồng Ginger ác, cắt, không phải là một đảo sao, chính là chìm trong ta cũng chẳng muốn quản người nào thích người đó đi tốt rồi. Mà đúng lúc này, ai cũng không ngờ tới, hệ thống lại có thể thật sự đáp lại, để cho đột phá lúc cần không rối loạn, chỉ có thể hao phí thế giới chi lực mở ra cổng truyền tống. Cho nên chỉ có người nào bị bản hệ thống quất chúng có tư cách xuyên Việt. Nếu để cho quần viên tùy thời xuyên Việt, bản hệ thống thế giới chi lực sẽ bị hao hết. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, liền như vậy. Toàn thể mà nói, đây là một chuyện tốt. Ít nhất có thể chia sẻ một cái áp lực của ạ tù gì ạ các nàng. Vẩn, nói tới chỗ này, ạ tù gì ạ, ngươi ôn là sao tình huống hiện tại của hạ giả như thế nào ạ tù gì ạ, mới vừa rồi 30 hệ thống thông báo ta cũng nghe thấy rồi. Thật không nghĩ tới, lại còn sẽ có viện binh của hắn. Bất quá đây đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. À tu gì ạ, đoạn thời gian này tới nay, mặc dù cũng có một chút hải tặc nghe được lời đồn đãi, chạy đến đảo tới tìm bảo. Bất quá đều chẳng qua là một đám tôm thức nhỏ hơn nữa làm nhiều việc ác, không phải là bị ta giết chính là bị ta đuổi chạy ạ tu gì ạ, cho nên hiện ở trên đảo, có thể phát huy được tác dụng chính là chỉ có ta, Robin. Cùng với cái đó mấy ngày trước mới tới đây người khổng lồ trung tướng sổ. Đối mặt hải quân đại quân, nhân viên vẫn còn có chút chưa đủ. À tu gì ạ, bất quá nhân viên quản lý, ta vẫn là muốn biết, mặt khác cái kia hai cái người rút thưởng thực lực như thế nào đây, nếu như quá yếu mà nói liền rất nguy hiểm. Vẩn, à su nạ bản thân cũng không yếu, an gũ dạ no mi sao. Thực lực càng là tăng nhiều hơn nữa khoảng thời gian này ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ gì cũng chỉ là trung tướng. Hẳn là cũng không khó đối phó. Vẩn, về phần mặt khác cái đó Tony số 2 sao ha ha, có lẽ sẽ cho chúng ta một cái kinh hỉ nha. Ta chính là ý dôn mạn, thứ ta chỉ hy vọng cái tên này không muốn tại một cái thế giới khác đều xấu, nếu không nếu như hắn gặp nguy hiểm, ta cũng không có cách nào lại đi cứu hắn ẹ nọ si mạ dù cổ. À, các ngươi nói thế nào thật giống như ý dôn mạn đó nhất định sẽ đi tựa như. Cái gì người dị thế giới chết sống? Mắc mơ gì tới hắn, hắn có cần gì phải vì loại sự tình này mạo hiểm ẩn, cái này hả, ta cảm thấy hắn ra tay xác suất rất cao. Dù sao hắn chính là siêu cấp anh hùng A, hơn nữa hệ thống chắc cũng là sẽ cho hắn khen thưởng. Bất quá hiện tại ý dồn mạn cũng là người có gia thất rồi. Chưa chắc còn có thể giống như kiểu trước đây không cố kỵ gì ngay ta ý hồn trầm ngâm, trước mặt hắn bỗng nhiên ánh sáng lóe lên, một cái mái tóc màu hồng nữ hài bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chính là gạ xài dù nổ cao ốc sở tạc INSGS. Ý dồn mạn lúc này đang một mặt ngộng bức đứng tại chỗ, hai mắt trợn tròn, giống như nhìn thấy cái gì đồ vật không tưởng tượng nổi. Ngay mới vừa rồi, hắn cũng nghe được trong đầu chuyển tới âm thanh, ngài đã bị chọn chúng tham dự vị diện nhiệm vụ, đi dị thế giới, cứu vớt một cái đảo sắp bị quân đội hoàn toàn hủy diệt. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể theo ta bản hệ thống nơi này hỏi thăm sự kiện bối cảnh liên quan. Nếu như ngài không muốn tham gia nhiệm vụ này, cũng có thể lựa chọn buông tha, ngài có một giờ thời gian quyết định. Chú thích, nếu như ngài tham gia, sẽ đạt được một lần thêm vào cơ hội rút thưởng. Rút thưởng cái này là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ tuần đó đối với ta thi triển thuật thôi miên gì sao? Nhưng là không đúng rồi, phải đẩy kiểm tra, đầu óc của ta dường như không có bất kỳ khác thường. Nhưng là cái âm thanh này là từ đâu tới, ý rồn mạn trong đầu một đoàn loạn ma, nữ a nga ý đều nghĩ không ra đầu mối tới. Nhưng rất nhanh thân là nhà khoa học cùng lòng hiếu kỳ của Super Hẹ Rột vẫn là chiến thắng hắn, ý dồn mạn nuốt nước miếng một cái, có chút thấp thỏm hướng về phía không khí hỏi, vị này hệ thống mời hỏi cái đó dị thế giới đảo nhỏ là chuyện gì xảy ra, là quân đội gì nghĩ muốn hủy diệt nó sắp bắt đầu ký ức truyền tống. Vừa nghe thấy trong đầu cái âm thanh này, ý dồn mạn sắc mặt nhất thời đại biến, nhưng trong nháy mắt, số lớn ký ức liền tràn vào trong đầu của hắn ô cũng còn khá, so với lần trước Black. Vài đứa trẻ tuổi kia phải mạnh hơn lắc lắc đầu, ý dồn mạn rất nhanh liền khôi phục lại. Sau đó trên mặt hắn liền hiện ra vẻ tức giận, chính là vì che giấu lịch sử, liền giết chết nhiều dân chúng vô tội như vậy. Những quân đội này, quả thật là liền cùng nạ gì không sai biệt lắm đều là một đám đao phủ bất quá, nhớ tới trong trí nhớ, những hải quân kia tướng lanh nắm giữ siêu năng lực, ý dồn mạn vẫn còn có chút chần chờ. Dù sao hắn hiện tại cũng có vợ và con gái người rồi. Nhưng là liền trong nháy mắt, dỗ bí nơ dân hình tượng đống nhiên cùng tiểu nữ nhi của hắn loáng thoáng chồng chất vào nhau. Mặc dù biết rõ các nàng không phải là một người, có thế là ý dồn mạn hay là phát hiện 793 chính mình không cách nào đối với một cô bé thấy chết mà không cứu hắc ta nguyên lai chỉ có một kiện chiến ý ý, cũng dám đi liều trong vũ trụ nguy hiểm nhất thả nổ hiện tại ta còn có siêu năng lực làm sao còn trở nên nhát gan ta nhưng là trên đời thông minh nhất Tony Stark, làm sao có thể sẽ chết tại đây bầy vẫn còn đang, tại mở đầu gỗ thuyền ra hỏa trên tay nghĩ tới đây, ý dồn mạn đông nhiên hào khí xảy ra. Khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, liền để ta chuẩn bị thật tốt một cái, cho những thứ này đao phủ một chút kinh hỉ sau một khoảng thời gian, Tây Hải, hạ dạ. Bạch một ánh hào quang thoáng qua, một cái ăn mặc màu đỏ vàng sắt thép chiến y y người bỗng dưng xuất hiện tại trung tâm cái đảo, chấn nhỏ trên đường cái lúc này, cái này chấn nhỏ đã chút nào không có người ở, chỉ có hai nữ nhân cùng một cô bé đứng ở giữa đường, dường như chính là đang chờ hắn đến. Xuyên thấu qua chiến y sắt thép mặt nạ. Ý dồn mạn thoáng cái liền nhận ra cô bé kia. Ba mặt nạ hướng lên lật lên, lộ ra một tấm giữ lấy tròm dâu nhỏ hắn hướng về phía tiểu nữ hài cười nói, ngươi chính là nỉ cổ Robin sao thật hân hạnh gặp ngươi. Ngươi liền kêu ta Tony thúc thúc tốt rồi.